Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1031, chương 1031, tình cảnh nguy hiểm. 1. Đột nhiên xuất hiện tiếng kêu thảm thiết, trong nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân. Nam Vinh Hạo định thần nhìn lại, chỉ gặp một tên thủ hạ trên cánh tay quấn lấy một đầu tiểu xà. Giờ phút này, đầu kia tiểu xà gắt gao cắn đối phương. Vẻn vẹn mấy giây, cái kia thanh niên sắc mặt biến thành một mảnh tím xanh. Mắt bên trong không có nửa điểm thần thái, trực tiếp ngã trên mặt đất. Thấy cảnh này, Nam Vinh Hạo giật nảy cả mình. Đầu kia tiểu xà là từ đâu bò ra tới bất quá. Càng làm cho Nam Vinh Hạo khiếp sợ là, đầu kia tiểu xà độc tính quá kinh khủng. Vài giây đồng hồ liền cướp đi dưới tay mình tính mệnh. Đang lúc Nam Vinh Hạo kinh hãi thời khắc, bên tai đột nhiên truyền đến đám người tiếng kinh hô. Theo ánh mắt hướng xuống, Nam Vinh Hạo kinh hãi phát hiện, mặt đất chẳng biết lúc nào nhiều hơn 10 đầu tiểu xà. Chính hướng phía đám người đánh tới. Cẩn thận, Nam Vinh Hạo hét lớn một tiếng. Cấp tốc vung vẩy lên trong tay khảm đao. Hướng một đầu tới gần tiểu xà bổ tới. Không biết có phải hay không là cảm ứng được nguy cơ đột kích. Đầu kia tiểu xà lập tức cải biến phương hướng. Phút chốc một chút lẻn đến mấy mét có hơn. Tránh đi Nam Vinh Hạo khảm đao. Không đợi Nam Vinh Hạo tiếp tục truy kích, chỉ nghe bên tai thỉnh thoảng truyền đến thủ hạ tiếng kêu thảm thiết. Tuy nhiên trong chớp mắt công phu, đã có tầm 2-3 người bị tiểu xà cắn bên trong. Gặp tình hình này, Nam Vinh Hạo không kịp do dự, vội vàng hướng phía tầng hầm bên ngoài phóng đi. Dừng lại, Trúc Hoàng theo sát lấy Nam Vinh Hạo bước chân, từ dưới đất nhặt lên một thanh khảm đao. Bước nhanh đuổi tới, chỉ chốc lát sau, Nam Vinh Hạo một đầu xông xuất tầng hầm, trực tiếp hướng thang lầu chạy đi. Thế nhưng là, còn không có chạy xuất mấy bước, Nam Vinh Hạo liền nhìn thấy trên bậc thang đi xuống một đầu lộ ra răng nanh sói. Ngắn ngủi ngây người về sau, Nam Vinh Hạo cấp tốc kịp phản ứng, nào còn dám xông về phía trước, vội vàng xoay người hướng về sau cuồng chạy tới. Ở Nam Vinh Hạo sau lưng, là một đầu thẳng tắp thông đạo. Phiến khu vực này nhà lầu đều có xây tầng hầm. Mỗi tòa nhà phòng tầng hầm đều có thông đạo kết nối. Dưới mắt, xuất đường bị lấp, Nam Vinh Hạo chỉ có thể nghĩ biện pháp từ địa phương khác chạy đi. Lúc này, Lăng Trần lái xe chạy trên đường, chuẩn bị dựa theo mẹ phân phó, đi siêu thị mua ít thức ăn cùng thường ngày vật dụng. Đến trên nửa đường, Lăng Trần nghe được xe tải Bluetooth kết nối chuông điện thoại di động vang lên. Lập tức nhận nghe điện thoại. Uy, mập mạp, thế nào? Tìm tới tiểu Trúc Hạ Lạc không có? Trúc tiểu thư không tìm được. Nhưng chúng ta có phát hiện gì lạ khác? Không biết rõ ngươi cảm giác không có hứng thú. Phát hiện gì nói nghe một chút. Chúng ta ở lão thành khu bên kia phát hiện một cái chim ưng. Chim ưng? Lăng Trần lông mày nhíu lại. Đây không phải là Tống Minh chiết sủng vật sao? Làm sao lại xuất hiện ở lão thành khu? Khó nói bọn hắn nghĩ tới đây. Lăng Trần mở miệng nói. Mập mạp, người phải mấy người đi lão thành khu nhìn xem. Ta lập tức chạy tới. Nói xong, Lăng Trần cúp điện thoại. Cấp tốc hướng phía lão thành khu phương hướng chạy tới. Hơn 20 phút đi qua, Lăng Trần rốt cục lái xe đã tới Hồ Phi nói tới vị trí. Dừng xe xong, Lăng Trần đi vào một mảnh cũ kỹ nhà lầu phụ cận. Nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, hắn cất bước liền chuẩn bị đi đến xâm nhập. Nhưng lúc này, ven đường một tên thân mặc quần áo làm việc nam tử lớn tiếng gọi lại Lăng Trần. Dừng lại, không cho phép vào đi. Nhìn lấy tên kia bước nhanh chạy tới nam tử, Lăng Trần dừng bước lại, chờ đối phương đến phụ cận. Hắn hỏi, đại thúc, vì cái gì không cho vào đi? Nam tử giải thích nói. Phiến khu vực này nhà lầu đều là nguy phòng. Chúng ta chuẩn bị áp dụng bạo phá. Đối với sở hữu nhà lầu tiến hành dỡ bỏ. Nhà lầu chung quanh đều đã lắp đặt bom. Người không liên quan tốt nhất đừng đi vào. Miễn cho ngoài ý muốn nổi lên. Nói, nam tử chỉ cách đó không xa dựng thẳng lên cảnh cáo bài. Nói, Ngươi không thấy được bên kia cảnh cáo sao? Lăng Trần nhìn lướt qua, ngượng ngùng nói ra, thật có lỗi, ta vừa không thấy được. Ngươi yên tâm, ta ngay tại ven đường nhìn xem, tuyệt sẽ không đi vào. Dạng này tốt nhất, nam tử lại dặn dò vài câu, lúc này mới đi ra. Trần ca, chờ cái kia nam tử đi không lâu sau, mấy tên thanh niên kêu Lăng Trần tên, bước nhanh chạy tới. Lăng Trần nhìn lấy người tới, không cần nghĩ cũng biết rõ, đây nhất định là Hồ Phi phái tới. Thế nào, các ngươi tra được cái gì không có? Trần ca, chung quanh đây nhà lầu tất cả đều lắp đặt bom, cảnh sát chính ở bên kia kéo cảnh giới tuyến. Ta vừa hỏi qua, sáng mai buổi sáng sẽ đối với phiến khu vực này nhà lầu tiến hành bạo phá dỡ bỏ. Một tên khác, thanh niên tiếp lời nói. Chúng ta vừa tới thời điểm, có nhìn thấy một con chim lớn ở phụ cận, nhưng về sau không thấy, cũng không biết rõ bay đi nơi nào. À, đúng rồi, Trần ca, còn có một chuyện, chúng ta ở ven đường đụng phải mấy người quen. Người quen, Lăng Trần không hiểu mà hỏi. Cái gì người quen, bọn hắn là thử ca thủ hạ. Ta hỏi bọn hắn tới làm gì thời điểm. Bọn hắn ấp úng, chỉ nói mình là đi ngang qua. Khác cũng không chịu nói. Thử ca xe cũng đậu ở chỗ đó. Nhưng trên xe không có thử ca người. Nghe nói như thế, Lăng Trần hơi nhíu nhíu mày đầu. Nam Vinh Hạo thế mà ở chỗ này bất quá. Một cái Nam Vinh Hạo làm sao dẫn tới Tống Minh Chiết càng nghĩ. Lăng Trần từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra. Bấm Nam Vinh Hạo điện thoại. Không bao lâu, điện thoại cái kia đầu truyền đến hệ thống tiếng nhắc nhở. Biểu thị chủ máy điện thoại vô pháp kết nối. Đánh không thông, Lăng Trần nhìn cách đó không xa nhà lầu. Tâm lý âm thầm nghĩ tác. Hắn trước kia ở lão thành khu ở qua. Những này nhà lầu phía dưới đều có tầng hầm. Bởi vì tầng hầm vị dưới lòng đất. Chỗ trong vòng điện thoại di động tín hiệu không phải rất ổn định. Nam Vinh Hạo xe đậu ở chỗ này. Vậy hắn người khẳng định ở phụ cận. Dưới mắt điện thoại đánh không thông. Nói rõ Nam Vinh Hạo rất có thể ở phòng hầm bên trong. Gia hỏa này, đến cùng đang giở trò quỷ gì, tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Lăng Trần nhìn lấy cái kia mấy tên thanh niên nói. Các ngươi ở bên ngoài trông coi. Ta vào xem, thừa dịp cảnh sát cảnh giới tuyến còn không có kéo qua. Lăng Trần cấp tốc chạy vào một tòa cũ lâu bên trong. Theo thang lầu, Lăng Trần trực tiếp hạ đến dưới đất thất. Nhìn lấy chung quanh đen như mực hoàn cảnh, Lăng Trần lấy điện thoại cầm tay ra, đưa điện thoại di động kèm theo đèn pin mở ra, chiếu sáng lấy tầng hầm mặt đường, từng bước một đi về phía trước, bởi vì những này nhà lầu tầng hầm đều là tương liên, cho nên mặt diện tích phi thường lớn, bên trong thông đạo càng là phức tạp. Lăng Trần ở lão thành khu ở thời điểm, cũng chỉ là đi tầng hầm nhìn một chút, trước kia tầng hầm còn có ánh đèn, tương đối dễ dàng. Hiện tại bởi vì muốn bạo phá nguyên nhân, sở hữu dây điện đều cắt ra. Bên trong đen như mực, đưa tay không thấy được năm ngón. Mượn nhờ điện thoại di động ánh sáng, Lăng Trần đi ở phòng hầm thông đạo bên trong, tìm kiếm lấy Nam Vinh Hạo tung tích. Dù sao bạo phá muốn tới sáng mai buổi sáng mới tiến hành, có là đầy đủ thời gian. Cho nên Lăng Trần cũng không lo lắng sẽ gặp nguy hiểm. Hắn hiện tại lo lắng duy nhất chính là Tống Minh Chiết vì sao lại cùng Nam Vinh Hạo xuất hiện ở cùng một địa phương. Ở phòng hầm vòng vo một hồi, Lăng Trần đột nhiên nghe được cách đó không xa truyền đến nhỏ xíu động tĩnh. Tựa hồ có tiếng bước chân đang đi lại. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.